sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều hòa xua đi khí nóng oi bức của mùa hạ, nhưng lại không dập được ngọn lửa cháy lên khi hai con người giao hòa với nhau. Cơ thể Thích Vân Tô nóng rực nhưng muốn che giấu sự căng thẳng của mình và bảo vệ một ít rụt rè cuối cùng, nên cho dù cả người đã bị lột trần truồng thì biểu cảm trên mặt vẫn lãnh đạm. Đạm mặc là câu nhân, phiếm lãnh cùng ngạo, hồng nhạt lộ ra làn da, lông mi chớp. Hạ Dương nhìn thẳng hắn, ánh mắt đảo qua mi biên một viên không rõ ràng trí, vụng về mà thấp cúi người hướng kia viên trí hôn một chút. Từ mi biên hôn đến môi khoảng cách phảng phất vượt qua núi lửa, lại nổi lên đám mây. Hạ Dương lâng lâng mà ngồi quỳ lên, muốn tá cánh tay tá chân giống nhau thô bạo cởi ra chính mình trên người quần áo, liếm nha cười thoát xong rồi lại bò trở về cùng Thích Vân Tô nói. Ta cũng ngảnh, không cần nói cho ta. Thích Vân Tô mắt lạnh xem hắn. Hạ Dương xem chính là Thích Vân Tô môi, căn bản rời không ra, cúi người lại hôn một cái, lại ngẩng đầu nhìn Thích Vân Tô biểu tình, tuần hoàn vài lần, Hạ Dương nói. Ta có thể hay không hôn kịch liệt một chút? Không thể, Thích Vân Tô không nói xong, lời nói đã bị Hạ Dương nuốt vào môi lưỡi gian lộn xộn. Nhiều là nửa sống nửa chín biên sờ soạng hôn sâu, lẫn nhau đều sẽ không điều chỉnh hô hấp tiết tấu, dần dần hô hấp tựa như ở chất dẫn cháy vốn là nóng bỏng thân thể, nha cùng nha khái đến vài lần, rối loạn thở dốc cũng rối loạn dưới thân bị gối. Dắt ra nước bọt bị Hạ Dương lau sạch tay chạm vào ở Thích Vân Tô cầm, thuận thế hai tay đều phủng thượng hắn mặt. Hạ Dương tĩnh một hồi lâu, liền Thích Vân Tô đều kỳ quái mà mở mắt ra xem hắn. Hạ Dương nói, ta giống như càng có thể cảm nhận được hắn. Thích Vân Tô cũng không thích nghe được hắn như vậy thuyết minh, nâng nâng cầm tránh ra Hạ Dương mặt mang theo một chút tức giận nói. Phải làm liền mau làm, ngươi liền không có sao, ngươi cảm thụ không đến đối ta thích. Hạ Dương hỏi, không thấy Thích Vân Tô có đáp lại, liền duỗi tay nắm lấy hắn Dương VT, khiêu khích giống nhau mà lại nói. Vậy ngươi còn ngạnh đến nhanh như vậy? Thích Vân Tô tưởng mở miệng, lại sợ chính mình ra tiếng sẽ có xuyễn thanh, mày ninh, nhấc chân đá Hạ Dương, tưởng đem người đá văng ra, kết quả chân bị Hạ Dương túm qua đi. Hạ Dương bò lên thân nâng lên Thích Vân Tô hai chân, đem chính mình Dương VT để thượng Thích Vân Tô thịt đùi, rồi sau đó cọ thượng kẽ mông. Thích Vân Tô cho rằng hắn liền phải như vậy đi vào, luống cuống lên. Xác thật tưởng đi vào cọ vài cái phát hiện không dễ dàng, Hạ Dương ngẩng đầu xem Thích Vân Tô, nhìn đến Thích Vân Tô môi mới nhớ tới giống như còn muốn cái gì bước đi, sau đó hạ thân một bên cọ chiều động, một bên lấy cao Thích Vân Tô tay, há mồm hàm tiến hai ngón tay lại là liếm lại là hút. Thích Vân Tô chỉ cảm thấy giữa đùi tê dại, thân thể tránh không khai, nửa ngày mới phản ứng tới ngón tay dính ướt thực mạc danh hỏi. Ta như thế nào không nhớ rõ ngươi có cắn ngón tay đam mê? Hạ Dương rất cẩn thận mà đem tay cầm ra miệng nuốt nước miếng nói. Không phải như vậy sao? Liếm ướt ngươi vói vào đi khấu một khấu tương đối hảo thao. Thích Vân Tô thiếu chút nữa mắng ra hắn nhân sinh cái thứ nhất chữ thô tục cuối cùng dừng, vốn dĩ đã có tùy ý như thế nào làm cho bất đắc dĩ quyết tâm, lập tức trực tiếp nhấc chân dùng sức đá thượng Hạ Dương trước ngực đem người đá văng ra. Ngồi dậy nhìn đến Hạ Dương còn ở mờ mịt còn đang hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải làm như vậy sao? Thích Vân Tô nghĩ đến, không sai, lúc này mới như là Hạ Dương. Kia đoạn Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh kết giao trong trí nhớ, Hạ Dương sẽ tìm Thích Vân Tô dò hỏi tính tri thức, đem Thích Vân Tô đương chi tâm đại ca giống nhau, cảm tình không thuận, tính sinh hoạt không phối hợp, nói cái gì đều tìm hắn hỏi, cho nên qua mấy năm, đương Thích Vân Tô ở chính mình 36 tuổi tuổi tác thức tỉnh lại đây khi, mới như thế nào cũng không dám tin cái kia ở trên giường có thể đem hắn tra tấn đến chết khiếp Hạ Dương là chân thật. Hiện tại Thích Vân Tô thậm chí bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ là chính mình đem Hạ Dương dạy dỗ ra tình sự phù hợp. Hạ Dương ở một bên vô thố hỏi, cái nào phân đoạn sai rồi? Có một khắc Thích Vân Tô là chuẩn bị đem Hạ Dương đuổi xuống giường, cuối cùng như là nhận mệnh, hoặc là tò mò, hắn buông vừa mới rụt rè, dịch thân tới gần. Tới gần Hạ Dương, lại ngồi trên hắn đùi. Hạ Dương hô hấp căng thẳng, lời nói đều không ra thanh. Giơ tay, Thích Vân Tô nói, Hạ Dương chiếu làm cử cao đôi tay. Thích Vân Tô liếc mắt nhìn hắn túm tiếp theo chỉ tay, sau đó nhìn Hạ Dương nín thở phản ứng, liếm mút hắn ngón tay. Ngón tay một cây mà liếm qua đi quá trình không lâu, nhưng ở Hạ Dương trong mắt thực dài lâu, là ở bị lăng trì. Thích Vân Tô đỏ đậm đầu lưỡi để ở hắn chỉ thượng câu lấy liễm diệm ánh mắt xem hắn, đều giống lưỡi dao giống nhau quát đến hắn cả người mỗi một tấc mạch máu đều phải bạo liệt muốn ngồi không yên. Thích Vân Tô liếm ba ngón tay, sau đó hỏi hắn. Minh bạch sao, nga, nga, nga. Hạ Dương điểm tam phía dưới. Ở Thích Vân Tô một lần nữa nằm xuống sau, hắn mới hiểu được không phải tuyệt đối không phải chính mình có bản lĩnh có thể dạy ra. Bản năng toàn bằng tự mình khai quật, không phải người khác tới giáo. Hạ Dương táo đến muốn mệnh, sớm đã gấp không thể chờ, bất quá Khuếch Trương làm được hận cẩn thận, dụng cụ không đủ chỉ có thể giữ kiên nhẫn, hắn cũng không biết nơi nào lĩnh ngộ ra tới, một bên Khuếch Trương còn một bên liếm thượng Thích Vân Tô Dương VT cùng bắp đùi. Làm được không sai biệt lắm sau, còn phải ra một bộ tổng kết, hắn nói cho Thích Vân Tô. Ta có phải hay không rất có đương gay tiềm chất, Thích Vân Tô chỉ nghĩ trợn trắng mắt, không quên ai đem gay nói được nhiều kinh tủng nhiều quỷ dị. Tiềm chất nói phiên liền phiên, tiến vào lúc sau, Hạ Dương liền lại không được dầm gì. Ngươi thật chặt, ta giống như muốn bắn, làm sao bây giờ? Không cần bắn bên trong, Thích Vân Tô rất đau, điều chỉnh chính mình hơi thở tưởng thả lỏng. Hạ Dương nói, ngươi động một chút, ta không dám động, vậy, Thích Vân Tô làm một cái hít sâu mới tiếp được lời nói. Đi ra ngoài, không cần quá thật mất mặt. Hạ Dương nói, vẫn là không nhúc nhích, nâng Thích Vân Tô hai chân treo lên chính mình bả vai, bên người dựa hạ. Liên tiếp địa phương liền đi vào càng sâu Thích Vân Tô. Hừ, một tiếng, theo bản năng tưởng hướng lên trên dịch khai. Ngươi giống như rất đau. Hạ Dương hỏi hắn, ngươi tò mò có thể thử xem. Thích Vân Tô nói, Hạ Dương từ Thích Vân nhăn giữa mày vẫn luôn hôn đến hắn trên môi, tiếp theo tay sờ qua đi an ủi thượng Thích Vân Tô Dương VT, hỏi. Như vậy có thể hay không thoải mái một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là cảm thụ được hạ thân cắn hợp trình độ tới phân rõ Thích Vân Tô có phải hay không thoải mái, chậm rãi thọc vào rút ra lên, cũng bởi vì vẫn luôn nhìn chằm chằm Thích Vân Tô biểu tình, sờ soạng tìm được Thích Vân Tô mẫn cảm điểm. Khí lạnh lại không thể thổi tan bọn họ bị mồ hôi nóng bọc ướt thân thể. Từ máy tạo độ ẩm tràn ngập quả cam hương khí, chỉ là che giấu không dưới tình sự tràn ra dính chù hương vị. Hạ Dương không có cơ hội đi theo họ. Thích từ lúc bắt đầu thong thả chủ động, đến trung gian quỳ lên đè nặng Thích Vân Tô cả người điên cuồng đâm vào, sau lại hỏi Thích Vân Tô chân toan không toan, ôm hắn ngồi dậy đổi tư thế lại làm thật lâu. Bắn một lần, Thích Vân Tô đã toàn thân mỏi mệt, còn không có còn phải cập thoát thân, ôm ở trên lưng tay lại du tẩu tới rồi hắn hậu huyệt. Từ bỏ, nhiệt, Thích Vân Tô thở dốc khó bình, ta nhìn xem điều hòa độ ấm. Hạ Dương buông hắn, xoay người xuống giường đi điều độ ấm, lại khi trở về bò lên trên giường thấy Thích Vân Tô tầm mắt vẫn luôn không rời đi qua chính mình, Hạ Dương đĩnh đĩnh eo, hỏi. Ta có phải hay không thực mãnh, có phải hay không rất lớn, thực thẳng nam lên tiếng, Thích Vân Tô đóng một chút đôi mắt áp xuống chính mình tưởng trợn trắng mắt xúc động. Sau đó mới mở miệng, vì cái gì sẽ bị thương, Thích Vân Tô vẫn luôn đang xem hắn sau lưng kia một tảng lớn bỏng. Hạ Dương sờ sờ chính mình sau cổ nói. Có thể không thể trước làm xong nói tiếp, như vậy nghiêm túc sự ta ngạnh đến khó chịu. Ngươi sau lại một lần nữa đi trở về một lần cũng không thể ngăn cản làm chính mình bị thương sao. Thích Vân Tô không lý Hạ Dương vỗ ở chính mình trên người càng thêm không quy củ tay, tiếp tục nói. Tuy rằng thay đổi kia đống trong lâu cuối cùng thương vong nhân số, nhưng là không có thể ngăn cản khí than nổ mạnh xuyên qua ta ly nổ mạnh điểm rất gần, hắn sau khi biến mất hắn thương cùng ký ức liền chồng lên tới rồi ta trên người. Hạ Dương dừng một chút nói, cái gì ta a hắn a, đều là ta đều là ta. Chấm, Thích Vân Tô nhíu nhíu mày còn không có trải vuốt rõ ràng. Hắn, cùng, ta, Hạ Dương lại nói, ngươi có biết hay không nổ mạnh trước ta ở Thích Hòa Tân gia nhìn đến hắn tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp. Mẹ nó, nhắc tới hắn ta liền phải héo, chúng ta có thể hay không trước làm. Nói chính là hỏi câu, bất quá cũng không có chờ trả lời, trực tiếp kéo cao khúc khởi Thích Vân Tô hai chân, cọ Dương VT đẩy mạnh đi. Đi vào thực cấp cũng may đã không giống phía trước như vậy ngốc bức, biết như thế nào động như thế nào điều chỉnh tư thế, nhưng Hạ Dương vẫn là không thể khắc chế hắn thở dốc cùng kinh ngạc cảm thán, một lần lặp lại. Thao, cùng, hào sảng, thô xuyễn không ngừng, liền có vẻ thực lăng đầu thanh. Thừa nhận lần thứ hai hậu huyệt bôi trơn trình độ vừa vặn tốt, Thích Vân Tô thực mau liền cảm giác được thân thể này lên sảng ma cảm, thở gấp kêu rên hỏi Hạ Dương. Ngươi hiện tại cùng nam nhân làm tình không cảm thấy kinh tủng. Nói chuyện khi còn bởi vì mẫn cảm điểm cọ sát mà rên rỉ hai tiếng, là cố ý ở ngay lúc này hỏi, cố ý không áp chế rên rỉ. Cùng nam nhân khác khẳng định là kinh tủng, nhưng Hạ Dương liền hoàn toàn sẽ không bởi vì bị vả mặt mà xấu hổ, hạ thân xuất lực thật sự, cúi người ở Thích Vân Tô ngực thượng liếm láp lại nói. Cùng ngươi sẽ không, ngươi là hương, lại hương cũng muốn bị lăn lộn đến một thân hãn xú cùng hỗn loạn dính đầy tinh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương cuối cùng một lần bắn thời điểm, Thích Vân Tô cảm thấy chính mình không sai biệt lắm muốn ngất, hắn so Hạ Dương nhiều bắn vài lần, không biết là bắn hư thoát còn bị thao đã tê dần, hoàn toàn không có sức lực. Hạ Dương còn trong lòng vừa lòng đủ mà lăn lộn, chờ muốn đi ôm Thích Vân Tô bị đẩy ra, hắn mới có nhận chi, biết chính mình cao hứng sớm. Thích Vân Tô đỡ eo xuống giường, muốn vào phòng tắm trước hắn nói cho Hạ Dương. Ngươi có thể đi rồi, ngươi thật tàn nhẫn, quần cũng chưa mặc tốt liền phải đuổi người. Hạ Dương ủy khuất ba ba, cũng không đi, vẫn là xông vào phòng tắm yêu cầu cùng nhau tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, trong lúc chờ Hạ Dương dọn dẹp và đổi ga giường, Thích Vân Tô ngủ thiếp trên sofa. Vì vậy mà sáng hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của một người khác. Thích Vân Tô tỉnh táo trong tức khắc vì hoảng sợ. Anh sững sờ nhìn khuôn mặt của Hạ Dương hồi lâu, tự hỏi đây rốt cuộc là thật hay là giấc mơ về ký ức tương lai. Cách chương.